Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã. Chương 20, yêu thầm 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Saki, Mạnh Thiều mới hoàn hồn, bên tai hơi ửng đỏ không rõ ràng. Tôi đang nghe giảng xong, Mạnh Thiều cảm ơn cậu ấy và ghi chép ngắn gọn cách giải bên cạnh bài toán. Dư Thiên dừng lại một chút, rồi tiếp tục giảng dựa trên điều kiện vừa suy ra. Những từ như thế này không thể chỉ nghe mà có thể đánh vần chính xác được. Giảng xong, Mạnh Thiều cảm ơn cậu ấy và ghi chép ngắn gọn cách giải bên cạnh bài toán. Kiều Ca vừa nhìn cô viết vừa nói, cậu có nghe mình nói không vậy? Chiều nay Trình Bạc Từ sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở hội trường. Cả khối phải đi nghe đấy. Cái tên người ở cuối quá khó đọc. Mạnh Thiều không nghe rõ. Gì cơ? Mạnh Thiều chưa kịp lên tiếng, Dư Thiên đã đặt bút xuống, thản nhiên nói, các cô gái các cậu đều quan tâm đến Trình Bạc Từ như vậy sao? Thấy cậu ta là hào hứng ngay. Trình Bạc Từ ngước mắt nhìn cô. Kiều Ca cãi lại, sao? Không được à? Sau khi phân ban, Trình Bạc Từ vẫn ở lớp 11-1. Đội ngũ giáo viên của lớp 11-1 cũng không thay đổi nhiều. Nhưng danh sách học sinh đã được xáo trộn hoàn toàn. Được. Dư Thiên tỏ vẻ không muốn tranh cãi. Ai mà sánh được với Trình Bạc Từ chứ? Alfred Brookbrook, cậu ấy ngừng lại một chút, rồi hỏi như vô tình. Phải không, Mạnh Thiều? Khi nghe thấy câu thơ đó, cô bỗng ngẩn người, nghĩ rằng cậu đã làm xáo trộn vũ trụ của cô rồi. Mạnh Thiều bất ngờ bị hỏi câu này. Rõ ràng cô có thể thừa nhận một cách thoải mái như Kiều Ca. Giả vờ mình cũng ngưỡng mộ Trình Bạc Từ một cách trong sáng. Hoặc đơn giản nói mình không quan tâm đến cậu và cũng không hào hứng. Dù sao cũng chẳng ai biết cô đang thầm thương trộm nhớ. Về lý do và sự sắp xếp đó, không khó đoán ra, nhưng cô chỉ đứng ngây ra đó, không nói nên lời, cho đến khi Kiều Ca ôm vai cô, nói với Dư Thiên, cậu đừng bắt nạt Mạnh Thiều, cậu ấy còn chưa thông suốt đâu. S, Dư Thiên liếc nhìn Mạnh Thiều nhẹ nhàng, kết thúc chủ đề này và cúi đầu lật sách, cậu ấy ngừng lại một chút, rồi hỏi như vô tình, phải không, Mạnh Thiều, quả nhiên. Tiết học đầu tiên buổi chiều, cô giáo Kim chủ nhiệm lớp mới thông báo cho mọi người xếp hàng ngoài lớp trong giờ giải lao lớn. Lớp trưởng thể dục sẽ dẫn cả lớp đến hội trường. Không phải cậu không xứng đáng, mà là cô không có đường lui. Cô giáo nói Trình Bạc Từ lớp 11-1 đã nhận được cúp và bằng khen từ ban tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Là người duy nhất của trường lễ ngoại đạt giải đặc biệt toàn quốc. Nhà trường sắp xếp cho cậu chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với mọi người. Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường không phải là đường lui của cô. Thị trấn nhỏ nơi họ muốn cô về làm giáo viên cũng không phải là đường lui. Sau khi phân ban, Trình Bạc Từ vẫn ở lớp 11-1, đội ngũ giáo viên của lớp 11-1 cũng không thay đổi nhiều. Nhưng danh sách học sinh đã được xáo trộn hoàn toàn. Trong hội trường rộng lớn, Mạnh Thiều nghe thấy giọng mình thật rõ ràng. Kiều Ca nói với Mạnh Thiều, việc Trình Bạc Từ không chuyển lớp là có lý do. Những suất mới được vào lớp 11-1 sau khi phân ban cũng có sự sắp xếp. Về lý do và sự sắp xếp đó, không khó đoán ra, lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 gọi từ cửa, thúc giục họ nhanh chóng ra về, vì lát nữa bảo vệ sẽ đến khóa cửa. Lúc đó, Mạnh Thiều bỗng cảm thấy rất may mắn vì mình đã không đánh cược chọn ban lý. Theo đuổi khả năng không chắc chắn được học cùng lớp với Trình Bạc Từ. Chiều nay Trình Bạc Từ sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở hội trường. Cả khối phải đi nghe đấy. Nếu không, cô sẽ giống như một tay cờ bạc thua cuộc nhục nhã nhất. Tư thế khó coi, lại còn thua sạch sành sanh. Bên cạnh lập tức có người hùa theo trêu chọc. Không phải cậu không xứng đáng, mà là cô không có đường lui. Mạnh Thiều đi gần đến hàng ghế đầu tiên thì cúi xuống buộc dây giày. Thật ra dây giày không hề bị tuột. chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường không phải là đường lui của cô. Thị trấn nhỏ nơi họ muốn cô về làm giáo viên cũng không phải là đường lui. Dư Thiên dừng lại một chút, rồi tiếp tục giảng dựa trên điều kiện vừa suy ra. Hội trường nằm ở bên cạnh tòa nhà thí nghiệm. Khi lớp 11-14 đến nơi, nửa trước của khu vực khán giả đã kín chỗ. Mạnh Thiều ngồi xuống vị trí gần cuối ở hàng giữa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu năm học lớp 11. Cô có cơ hội nhìn anh trong thời gian tương đối dài. Vài phút sau, Trình Bạc từ bước vào từ cửa, gật đầu chào giáo viên tiếng Anh lớp 11-1 đang làm người dẫn chương trình trên sân khấu. Nói, chào cô ạ, cậu lấy USB từ túi áo khoác cắm vào máy tính. Một tay chống lên bục giảng, tay kia điều khiển touchpad để mở PowerPoint. Thời tiết oi bức của tháng 10 ở thành phố Lễ vẫn chưa qua. Lúc 2-3 giờ chiều là lúc nắng nóng nhất. Trình Bạc từ không mặc áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng cổ tròn ngắn tay. Trên ngực có một logo nhỏ, vì ở xa nên Mạnh Thiều không nhìn rõ. Dù chỉ là kiểu dáng đơn giản nhất, nhưng khi cậu mặc vào lại toát lên vẻ thanh lịch, tao nhã. Cổ áo hơi rủ xuống tạo thành một đường cong nông do tư thế hơi cúi người, tạo bóng màu xám bồ câu trên làn da trắng ngần. Trình Bạc từ giống như người sinh ra đã không biết sợ hãi hay lo lắng khi đứng trước đám đông. Cậu cầm micro từ giá đỡ một cách thoải mái, tự giới thiệu ngắn gọn, giọng nói trầm ấm truyền qua thiết bị điện tử, mang theo chất âm như băng đĩa từ, rõ ràng vang vọng trong tai Mạnh Thiều. Xin chào mọi người, tôi là Trình Bạc từ lớp 11-1, cậu chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị cho cuộc thi, phương pháp học tiếng Anh hàng ngày, cũng nói về tầm quan trọng của việc rèn luyện ngữ cảm. Lời nói ngắn gọn, xúc tích và rõ ràng. Sau khi Trình Bạc từ nói xong, giáo viên tiếng Anh hỏi các bạn học sinh phía dưới có thắc mắc gì không. Nếu có thì có thể đặt câu hỏi. Vừa dứt lời, đã có rất nhiều người giơ tay. Giáo viên tiếng Anh đưa micro cho Tưởng Tinh Quỳnh ngồi ở hàng đầu tiên. Tưởng Tinh Quỳnh đã chọn ban lý, hiện giờ cũng đang học lớp 11-1. Cô ấy cầm micro đứng dậy, đặc biệt nhấn mạnh rằng điểm tiếng Anh của mình trong kỳ thi cuối kỳ học trước đứng thứ 3 toàn khối. Rồi nhờ Trình Bạc từ giới thiệu vài cuốn sách bổ trợ có độ khó cao hơn. Mạnh Thiều nghe thấy Kiều Ca bên cạnh, suy một tiếng, chỉ biết khoe khoang, cậu ấy cùng lớp với cậu. Nếu có thể nhớ cậu thi được mấy điểm thì đã nhớ từ lâu rồi. Tôi không dùng sách bổ trợ. Trình Bạc từ không bình luận gì về thành tích của Tưởng Tinh Quỳnh. Làm tốt bài tập giáo viên giao hàng ngày là đủ rồi. Từ góc nhìn của Mạnh Thiều chỉ có thể thấy bóng lưng của Tưởng Tinh Quỳnh. Cô không rõ lúc này đối phương có biểu cảm gì. Chỉ chú ý thấy Tưởng Tinh Quỳnh có một khoảng dừng ngắn trước khi nói cảm ơn bạn học Trình và ngồi xuống. Có lẽ trong số những người ngồi trong hội trường, cô là người duy nhất có thể hiểu đối phương đã nghĩ gì trong khoảng dừng đó. Lại có một chàng trai lớp lý yêu cầu micro, hỏi Trình Bạc từ bản thân cậu đã rèn luyện ngữ cảm như thế nào. Lần này Trình Bạc từ hiếm khi im lặng một lúc, không trả lời ngay. Mạnh Thiều nhìn đôi môi hơi căng của cậu, bỗng nhớ lại tin tức cũ mà cô đã đọc trên trang web máy tính học kỳ trước. Ngữ cảm của Trình Bạc từ không phải được rèn luyện qua phim ảnh và radio, mà là vì cậu đã sống ở nước ngoài vài năm khi còn nhỏ. Đó là môi trường ngôn ngữ hiệu quả nhất, lúc đó cậu sống cùng mẹ Giang Tần. Vì vậy, để Trình Bạc từ trả lời câu hỏi này, cậu không thể không nhớ lại chuyện lúc đó. Kiều Ca thở dài, người này không phải trường trung học trực thuộc. Chắc không biết chuyện gia đình Trình Bạc Từ. Nếu không sao lại hỏi câu này chứ. Nhưng cuối cùng Trình Bạc Từ không né tránh. Chỉ nói bằng giọng rất bình tĩnh. Từ 2 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng để tiếp thu ngôn ngữ. Lúc đó tôi lớn lên trong môi trường song ngữ. Mạnh Thiều chợt nhận ra. Thật ra cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc. rõ ràng không muốn trả lời, nhưng vẫn trả lời, có lẽ là không muốn người khác biết điểm yếu của mình. Kiều ca chạm vào tay Mạnh Thiều, cậu cũng thích tiếng Anh mà, hay đứng lên hỏi một câu đi, mình lấy micro cho cậu nhé. Mạnh Thiều lắc đầu, nói không có gì muốn hỏi, không phải không có gì muốn hỏi, mà là không dám nói chuyện với cậu dưới sự chú ý của nhiều ánh mắt như vậy. Giống như cô có thể nhìn thấu sự thất vọng của Tưởng Tinh Quỳnh. Cô sợ cũng có người nhìn thấu cô, thích một người cũng phải xứng đáng. Những cô gái như Tưởng Tinh Quỳnh, Kiều ca thích Trình Bạc Từ trông có vẻ rất hợp lý. Nhưng cô thì khác, cô chỉ cần nhìn cậu thêm một cái cũng bị coi là mơ mộng hão huyền. Trình Bạc Từ trả lời thêm vài câu hỏi nữa. Buổi chia sẻ kinh nghiệm này đã đến hồi kết. Giáo viên tiếng Anh yêu cầu Trình Bạc Từ gửi lời nhắn cho các bạn cùng lớp. Cậu cúi đầu suy nghĩ vài giây, rồi cất tiếng đọc vào micro. Do Ide disturb the universe. In a minute, there is time. Liệu tôi có dám làm xáo trộn vũ trụ này không? Trong một phút, vẫn còn thời gian, nhưng cô chỉ đứng ngây ra đó, không nói nên lời, cho đến khi Kiều ca ôm vai cô, nói với Dư Thiên, cậu đừng bắt nạt Mạnh Thiều, cậu ấy còn chưa thông suốt đâu. Mạnh Thiều ngồi xa xa trên khán đài nhìn cậu, khi nghe thấy câu thơ đó, cô bỗng ngẩn người. Nghĩ rằng cậu đã làm xáo trộn vũ trụ của cô rồi. Lúc đó, Mạnh Thiều bỗng cảm thấy rất may mắn vì mình đã không đánh cược chọn ban lý. Theo đuổi khả năng không chắc chắn được học cùng lớp với Trình Bạc Từ. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, mọi người giải tán tại chỗ. Giờ ra chơi vẫn chưa hết. Một vài chàng trai thân thiết với Trình Bạc Từ chạy lên sân khấu trò chuyện với cậu. Lớp của Mạnh Thiều ngồi ở phía sau. Đến lượt họ ra cửa thì hội trường đã vắng người. Kiều ca bị bạn học cùng lớp trước kia gọi lại nói chuyện giữa đường. Mạnh Thiều đi gần đến hàng ghế đầu tiên thì cúi xuống buộc dây giày. Thật ra dây giày không hề bị tuột. Kiều ca nói với Mạnh Thiều, việc Trình Bạc Từ không chuyển lớp là có lý do. Những suất mới được vào lớp 11-1 sau khi phân ban cũng có sự sắp xếp. Tiếng cười nói của mấy chàng trai trên bục giảng vang vọng trong tai cô. Dư Thiên tỏ vẻ không muốn tranh cãi. Ai mà sánh được với Trình Bạc Từ chứ? Một người vung vẩy cây bút trong tay nói. Anh Ngư, hay là cậu ký tặng tôi trước đi. Đợi sau này cậu trở thành phát ngôn viên nổi tiếng của Bộ Ngoại giao. Tôi sẽ lấy ra khoe. Phải không? Đầu bút bi mảnh chạm nhẹ trên da, mang lại cảm giác ngứa ngáy và tê dại. Mạnh Thiều cuối cùng cũng biết được, hóa ra chữ viết của Trình Bạc Từ nghiêng dài tự nhiên là vì khi viết, ngón tay cậu đặt hơi lệch về phía sau. Nhiếp Duẫn vỗ vai Trình Bạc Từ, cười hì hì nói, có phải Tưởng Tinh Quỳnh có ý với cậu không? Tôi nghe nói cô ấy tự nguyện xin vào lớp 11-1 đấy. Sau khi buổi báo cáo kết thúc, mọi người giải tán tại chỗ, bên cạnh lập tức có người hùa theo trêu chọc. Nhà trường sắp xếp cho cậu chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với mọi người. Trình Bạc Từ lại thản nhiên hỏi lại, lớp 11-1 chỉ có mình tôi thôi sao? Mấy người nhận ra cậu không hứng thú với chủ đề này, nên cũng không dám nói thêm, chuyển sang bàn về việc tối nay có đi chơi bóng không? Khương Duẫn vỗ vai Trình Bạc Từ, cười hì hì nói, có phải Tưởng Tinh Quỳnh có ý với cậu không? Lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 11-1 gọi từ cửa, thúc giục họ nhanh chóng ra về, vì lát nữa bảo vệ sẽ đến khóa cửa. Phải không? Khi Mạnh Thiều buộc xong dây giày đứng dậy, trên bục giảng chỉ còn Trình Bạc Từ đang đứng đó tắt máy tính. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính màu tối từ trên cao chiếu xiên xuống, phác họa dáng hình cao giáo của cậu, tạo nên một bóng mờ nhạt trên mặt đất. Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính màu tối từ trên cao chiếu xiên xuống, phác họa dáng hình cao giáo của cậu, tạo nên một bóng mờ nhạt trên mặt đất. Kiều ca cãi lại, sao, không được à, Trình Bạc Từ. Trong hội trường rộng lớn, Mạnh Thiều nghe thấy giọng mình thật rõ ràng. Trình Bạc Từ ngước mắt nhìn cô. Trình Bạc Từ đóng máy tính lại. "The lớp xong off gì?" Mạnh Thiều nói. "Chúc mừng cậu." Nói xong lại cảm thấy nếu chỉ ở lại riêng để nói câu này có vẻ quá long trọng. Sợ cậu nghĩ nhiều, nên lại hỏi thêm. Câu cuối cùng cậu nói là một bài thơ phải không? Cô sợ. Trình Bạc Từ đóng máy tính lại. "The Love Song of G." Alfred Prufrock. Khi Trình Bạc Từ ngừng bút, không tránh khỏi việc dùng lực hơn một chút. Ngón áp út của Mạnh Thiều vô thức khẽ run. Đó là tên bài thơ. Tác phẩm nổi tiếng của T.S. Eliot. Thường được gọi là bản tình ca của G. Alfred Prufrock. Đó là tên bài thơ. Tác phẩm nổi tiếng của T. Cái tên người ở cuối quá khó đọc. Mạnh Thiều không nghe rõ. Gì cơ? Đợi sau này cậu trở thành phát ngôn viên nổi tiếng của Bộ Ngoại giao, tôi sẽ lấy ra khoe. Những từ như thế này không thể chỉ nghe mà có thể đánh vần chính xác được. Trình Bạc Từ suy nghĩ một lúc, rồi nhìn thấy cây bút nằm trên bàn. Là của người bạn vừa đùa đòi xin chữ ký để lại. Cậu tiện tay cầm lên. Hỏi Mạnh Thiều, có giấy không? Cậu tiện tay cầm lên. Hỏi Mạnh Thiều, có giấy không? Mạnh Thiều không mang giấy. Có lẽ vì chỉ còn hai người nên cô trở nên táo bạo hơn. Cô ngần ngừ một chút rồi đưa lòng bàn tay cho Trình Bạc Từ. Viết vào đây đi. Mạnh Thiều chưa kịp lên tiếng, Dư Thiên đã đặt bút xuống, thản nhiên nói, các cô gái các cậu đều quan tâm đến Trình Bạc Từ như vậy sao? Thấy cậu ta là hào hứng ngay. Trình Bạc Từ không vội hạ bút. Cậu không sợ ngứa sao? Trình Bạc Từ không vội hạ bút. Cậu không sợ ngứa sao? Mạnh Thiều nói không sợ. Kiều Ca bị bạn học cùng lớp trước kia gọi lại nói chuyện giữa đường. Trình Bạc Từ mở nắp bút. Khi viết chỉ dùng lực rất nhẹ. Mạnh Thiều không mang giấy. Có lẽ vì chỉ còn hai người nên cô trở nên táo bạo hơn. Cô ngần ngừ một chút rồi đưa lòng bàn tay cho Trình Bạc Từ. Viết vào đây đi. Đầu bút bi mảnh chạm nhẹ trên da, mang lại cảm giác ngứa ngáy và tê dại. Mạnh Thiều cuối cùng cũng biết được. Hóa ra chữ viết của Trình Bạc Từ nghiêng dài tự nhiên là vì khi viết, ngón tay cậu đặt hơi lệch về phía sau. Mạnh Thiều nói, chúc mừng cậu. Nói xong lại cảm thấy nếu chỉ ở lại riêng để nói câu này có vẻ quá long trọng. Sợ cậu nghĩ nhiều, nên lại hỏi thêm. Câu cuối cùng cậu nói là một bài thơ phải không? Theo động tác viết của cậu, lòng bàn tay Mạnh Thiều khẽ di chuyển. Thật ra cô nói không sợ ngứa là giả dối. Eliot. Thường được gọi là bản tình ca của G, cô sợ. Theo động tác viết của cậu, lòng bàn tay Mạnh Thiều khẽ di chuyển. Thật ra cô nói không sợ ngứa là giả dối. Khi Trình Bạc Từ ngừng bút, không tránh khỏi việc dùng lực hơn một chút. Ngón áp út của Mạnh Thiều vô thức khẽ run. Vô tình chạm vào da tay cậu. Cách chương.